Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 372, Lâm Vãn Tình phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuyết Nga kinh hãi lắc đầu. Một đêm kia bên trên thế nhưng là đem nàng cho mệt đến ngất ngư. Lại chơi còn muốn hay không mệnh. Nhìn thấy Trần Tuyết Nga cái này hoảng sợ bộ dáng, Hạ Minh cũng là cười một tiếng. Cũng không có thật tại một lần tiếp tục. Hạ Minh nhìn thấy Trần Tuyết Nga ăn cơm xong về sau, liền rời đi khách sạn, sau đó hướng phía công ty tiến đến. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh vừa mới chỗ rời đi trong tửu điếm, lại là nhấc lên một trận phong bão. Quá tốt uống, đây là cái gì canh a, đơn giản quá tuyệt vời. Ta đã lớn như vậy còn chưa từng có uống qua dạng này canh đâu. Thật là quá tốt uống. Trong lúc nhất thời, cái này khiến không ít đại lão bản đều là nhịn không được sợ hãi than. Nhưng là cái này canh còn dư lại không nhiều. Cho nên cuối cùng này một bát, vậy mà trực tiếp bị xào nhìn đến 20 vạn giá trên trời. Cái này khiến cái này khách sạn cũng là hung hăng nổi giận một thanh. Vạn quản lý, đại hỏa, chúng ta canh đại hỏa a, vạn quản lý. Có không có cách nào đem thiếu niên kia lấy tới chúng ta phòng bếp đến? Nếu là hắn tới, chúng ta khách sạn liền triệt để phát hỏa a. Lúc này đầu bếp Dương Tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Gương mặt mập kia bên trên thịt mỡ càng là run lên một cái. Bộ dáng kia hiền đến vô cùng kích động. Cái này, Vạn Tam cũng là cười khổ một tiếng. Hạ Minh ai? Đây chính là ngay cả lão đại của mình lưỡi đao nhìn thấy đều muốn gọi ca người. Mà lại lão đại của mình thiếu tiền sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Lão đại của mình lưỡi đao nói thế nào cũng là cái này Giang Châu thành phố dậm chân một cái liền rung động tam rung động người. Nếu như nói lúc trước, lưỡi đao còn không có như thế lớn năng lực. Nhưng là những ngày gần đây, từ khi giết chết Trần Hổ về sau, toàn bộ Giang Châu đều là trở trời rồi. Tuyệt đại đa số thế lực đều bị nắm chắc tại đao phong trong tay. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả lớn nhất tập đoàn Giang Thị Tập đoàn đều là có chút chấn kinh. Giang Thị Tập đoàn cũng không có đi quản chuyện này. Dù sao bọn hắn đã thối lui ra khỏi Giang Hồ rất nhiều năm. Bọn hắn đã tẩy trắng, là nghiêm chỉnh thương nhân. Bất quá lưỡi đao muốn động Giang Thị Tập đoàn lời nói, cũng không khác lấy trứng chọi đá. Nói thật, Vạn Tam uống Hạ Minh canh về sau, liền ngay cả Vạn Tam đều là thích Hạ Minh làm đồ ăn. Hạ Minh làm canh thật sự là quá tốt uống, giản làm cho người ta dư vị vô tận. Hắn biết, về sau lại nghĩ uống đến Hạ Minh làm canh, cơ hồ là không thể nào. Hắn sở dĩ đem Hạ Minh còn lại canh bán đi, cũng là vì hung hăng kiếm một món tiền. Nhưng mà cái này còn lại canh mang đến cho hắn mấy chục vạn lợi nhuận. Đây chính là ngày bình thường khách sạn lợi nhuận một tuần mới có thể lấy được dạng này lợi nhuận. Vạn quản lý, có hắn tại, ngài chính là để cho ta lui ra đưa cho hắn trợ thủ đều được. Giờ khác này Dương Tinh là thật coi trọng Hạ Minh. Hắn hy vọng Hạ Minh có thể lưu tại trong tửu điếm. Nhưng là cuối cùng Vạn Tam vẫn là từ chối nói. Chuyện này cũng không cần nhắc lại. Hắn là không thể nào lưu tại nơi này làm đầu bếp. Vạn Tam lắc đầu. Dương Tinh nghe về sau cũng là thở dài một hơi. Có chút thật sâu tiếc hận. Nhưng mà lúc này đây Hạ Minh lại là đã đi tới Thanh Nhã tập đoàn. Khi hắn đi vào tập đoàn về sau, ngay tại trong tập đoàn cảm nhận được một loại phi thường ngưng trọng tức giận. Hiển nhiên những người này tất cả đều là bởi vì Lạc Vũ Khê đại ngôn mà tại làm chuẩn bị. Có một cái Lạc Vũ Khê đại ngôn, cái này sẽ gấp rút khiến cho bọn hắn sản phẩm tiêu thụ trở nên càng thêm tấn mãnh. Nhưng là cái này Lạc Vũ Khê đại ngôn lại không phải nói cầm xuống liền có thể cầm xuống. Dù sao có nhiều như vậy xí nghiệp muốn cạnh tranh, cho nên trong lúc nhất thời cái này làm cho cả văn phòng lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Hạ Minh lắc đầu, sau đó liền âm thầm vào Lâm Vãn Tình trong văn phòng. Hạ Minh nhẹ nhàng mở cửa, sau đó đi vào. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình nghiễm nhiên mang theo một cái con mắt màu đỏ, mặc màu đen lon làm việc trang phục, đang ở nơi đó nhận nhận chân chân nhìn văn án. Tựa hồ căn bản không biết Hạ Minh đã đi tới văn phòng đồng dạng. Hạ Minh thì là tìm tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Hạ Minh từ mảnh hướng phía Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp kia nhìn lại. Lúc này Lâm Vãn Tình mang theo một cái màu hồng phấn kính mắt. Cái này khiến Lâm Vãn Tình bằng thêm một vòng mỹ lệ. Tinh xảo gương mặt, non mịn skin, đều tại lộ ra được nàng xinh đẹp. Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, không hổ là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được có chút tán thưởng. Tốt tại Mỹ nữ như vậy đã trở thành lão bà của mình. Mặc dù còn chưa có kết hôn, nhưng là hiện tại đã gần trong gang tấc. Sau đó có thể hay không cầm xuống liền phải dựa vào bản lãnh của mình. Đồng thời Hạ Minh nghĩ đến tối hôm qua cái kia điên cuồng một đêm. Cái này khiến Hạ Minh lại có chút áy náy. Trần Tuyết Nga hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, mà là xinh đẹp không tưởng nổi. Đêm qua, hắn uống một chút rượu, tăng thêm Trần Tuyết Nga cái kia thành thục khí chất của nữ nhân cùng cái kia vũ mị ánh mắt cùng trọn đấu. Cái này khiến Hạ Minh triệt để đã mất đi lý trí. Dù sao Hạ Minh vẫn là một cái xử nam. Cái này nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng cũng sớm đã không phải cái gì xử nam. Cho nên cái này mới đưa đến Hạ Minh cuối cùng đã mất đi lý trí, làm ra loại chuyện này tới. Bất quá, tại nội tâm của hắn bên trong, Lâm Vãn Tình vĩnh viễn chiếm cứ lấy rất nặng tỷ trọng. Lâm Vãn Tình mới là hắn thích nhất người. Chỉ bất quá hắn cảm giác có chút có lỗi với Lâm Vãn Tình thôi. Hạ Minh. Lâm Vãn Tình bởi vì cổ mệt mỏi, cho nên hoạt động một chút cổ. Cái này một hoạt động cổ vừa hay nhìn thấy cái này ngồi ở trên ghế salon Hạ Minh. Cái này khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ. Hắc hắc, lão bà, mệt không? Có cần phải tới cái xoa bóp? Nhìn thấy Lâm Vãn Tình nhìn mình, Hạ Minh vội vàng cười bồi nói. Lúc này Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Lạnh lùng nói ra, Hạ Minh, ngươi tối hôm qua đi làm mà đi. Lâm Vãn Tình trong lòng vô cùng tức giận. Nhất là đêm qua Hạ Minh một đêm chưa về. Cái này khiến Lâm Vãn Tình càng là phẫn nộ. Cho nên, một đêm này Lâm Vãn Tình cũng là một đêm không ngủ. Nàng cho Hạ Minh gọi điện thoại. Nhưng là Hạ Minh điện thoại lại đánh không thông. Cái này trong lúc nhất thời để đầu của nàng đều nổ. Mặc dù nàng biết Hạ Minh sẽ không có chuyện gì, cái này như cũ để nàng dị thường lo lắng. Hôm nay nhìn thấy Hạ Minh sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này, cái này khiến Lâm Vãn Tình tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Người ta trong nhà vì ngươi lo lắng một đêm, ngươi ngược lại tốt rồi. Sáng sớm sinh long hoạt hổ liền ngồi ở chỗ này, chuyện gì đều không có. Lâm Vãn Tình là cái kia khi đêm qua Hạ Minh bên trong giật mình. Hắn cũng không dám đem cái đêm qua làm sự tình nói ra. Chuyện tối ngày hôm qua nếu là nói ra, như vậy hắn nhất định phải chết. Nếu như bị Lâm Vãn Tình biết, cái này còn không phải bỏ hắn Hạ Minh vội vàng nói. Là như vậy, ta đêm qua tại ta một cái đồng học nhà ngủ một đêm. Hôm qua bạn học ta thất tình, cho nên ta chuẩn bị an ủi một chút hắn. Thế là liền ngủ mất. Đêm nay bên trên liền chưa có về nhà. Người nói là sự thật. Lâm Vãn Tình hồ nghi nhìn một chút Hạ Minh. Nhịn không được hỏi. Thật, so vàng dòng bạc trắng đều thật. Hạ Minh tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Cách chương.